Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, hội nghị khẩn cấp. Một đen một trắng, hai bóng người, xem trước mặt như địa ngục thảm trạng, cả người không ngừng run rẩy. Dự Châu Minh Vương tọa hạ hắc bạch sứ giả, tại nhận được tin tức sau đệ nhất thời gian chạy tới sự phát hiện trường. Sau khi đến bọn họ phát hiện vẫn là tới chậm, bởi vì là sự tình đã kết thúc. Toàn bộ Bạch gia, lấy từ đường làm trung tâm, phạm vi mấy trăm mét bên trong đều là một vùng phế tích. Dường như đã xảy ra một hồi đại địa chấn giống nhau. Khắp nơi đều là người chết, đặc biệt là từ đường vị trí. Từng cổ thi thể ngổn ngang ngã trên mặt đất, khắp nơi đều là máu tươi. Làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thê thảm tử trạng. Càng làm cho bọn họ run rẩy là, cái này người đã chết, thần hồn cũng chưa, kia chính là bên trên trăm cỗ thi thể thần hồn a. Hơn nữa cái này bên trong, còn hiểu rõ cái kết đan cảnh, thậm chí hóa hư cảnh thần hồn, cứ như vậy biến mất không còn dấu tích. Cái này không cần phải nói, cũng biết là ai làm a. Còn giảng không nói tam giới quy củ, còn có thể có chút liêm sỉ hay không tín dụng. Rõ ràng là chúng ta địa ngục thần hồn, người cấp lộng đi rồi làm gì đâu. Đặc biệt tháng này công trạng lại không xong được hảo sao. Nguyên bản hai cái địa ngục sứ giả tận tụy không có gì quá sai lầm lớn. Nhưng là ném một cái thần hồn. Người chính là chảo 10 cái thần hồn trở về công tích đều đền bù không được loại tổn thất này. Đặc biệt là loại này đột tử. Cái kia chảo trở về công tích càng là cao hơn một đoạn. Đương nhiên, bị mất trừng phạt cũng càng nghiêm trọng hơn. Hắc bạch sứ giả cảm thấy cái này sự lớn. Này thù cũng kết lớn. Dự Châu Minh Vương sớm liền hạ lệnh. Cùng Giang Thông U thế bất lưỡng lập. Hiện tại lại nháo ra lớn như vậy một sự. Hắc bạch sứ giả sửng sốt ước chừng 10 phút mới phản ứng được. Tiếp theo thân ảnh của hai người biến mất không thấy. Vội vàng báo tin đi. Lúc này Giang Thu đã rời đi Bạch gia. Chính ở đuổi hồi tương tây trên đường. Giang Thu là thực cuồng. Nhưng là hắn không ngốc. Dạng này gióng trống khua chiêng chạy tới Dự Châu. Thu thập Bạch gia. Còn nhân tiện cầm Dự Châu làm tuần tra cùng trưởng phòng đều cấp giết. Đây tuyệt đối là một kiện đại sự. Đối đuổi ma chỗ tới nói. Đều là một cái khó có thể chỗ lẽ ra phiền toái. Cho nên Giang Thu giờ phút này cần thiết chạy về tương tây. Bởi vì là tương tây. Là sân nhà của hắn. Liền tại Giang Thu vội vàng lên đường thời điểm. Dự Châu Bạch gia bị giết. Đuổi ma chỗ Dự Châu làm tuần tra Trương Thắng Châu bỏ mình. Trưởng phòng Lữ Giác Sơn thân chết tin tức nhanh chóng lan tràn ra. Nhất thời chi gian, tám châu làm đuổi ma chỗ nhân viên đều đúng này tin tức khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà tám châu làm thế gia chủng tộc cũng tập thể khiếp sợ. Ai đều không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến trình độ như vậy. Dự Châu Bạch gia. Tại Dự Châu đó chính là đệ nhất thế gia. Tại chỉnh thể tám châu làm bên trong tuy rằng không tính là mạnh nhất. Kia cũng là đã trên trung đẳng. Chính là lại bị một người tàn sát không còn. Mà người này vẫn là đuổi ma chỗ tương tây làm tuần tra. Đây đã là đánh vỡ quy củ a. Bởi vì là tương tây làm người chạy đến Dự Châu làm giết người. Sau đó nhân ra Dự Châu làm người ra tới ngăn cản. Kết quả lại liền Dự Châu làm người cũng cấp giết. Cái này còn có vương pháp hay không? Nhất thời ở giữa, các châu làm mấy đại thế gia toàn bộ khiếp sợ. Một đám hoảng sợ không thôi. Sợ trêu chọc đến loại này liều mạng kẻ điên. Có rất nhiều còn không biết nói Giang Thu tên thế gia vội vàng khắp nơi hỏi thăm người này sự tích. Nhất thời ở giữa tin tức bay đầy trời. Các thế gia người đều chú ý tới đuổi ma chỗ, suy nghĩ xem đuổi ma chỗ cuối cùng thái độ. Mà lúc này tại Kinh Đô, Nam Trì dân hẻm Chi Trung, một tòa thoạt nhìn cổ xưa tứ hợp viện bên trong, có 10 dư danh thần thái vội vã áo khoác đen đi vào cái này bên trong. Những cái này áo khoác đen trên vai, thấp nhất khiêng, đều là tam cái hồng nút thắt. Thậm chí có trên vai khiêng ngân sắc tiểu long cùng với kim sắc tiểu long tồn tại. Bọn họ bước đi vững vàng, trên mặt đều mang theo ý vị sâu xa biểu tình, lẫn nhau lẫn chi gian nhìn thấy cũng không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó liền chui vào trong đó một ở giữa phòng nhỏ lúc sau biến mất không thấy. Từ đầu đến cuối tổng cộng đi vào gần 20 người. Hơn nữa rất nhiều vẫn là một thân bụi đất, phảng phất vừa mới chạy xong đường xa giống nhau. Đây đã là đuổi ma chỗ trước mắt có thể tụ tập đến sở hữu tại quốc nội cao thủ. Hơn nữa những cái này đuổi ma chỗ cao tầng chiến lực tụ tập mở họp. Ngày xưa đều là một năm một lần, gần nhất cái này mới chưa tới nửa năm, đã liên tục hai lần mở họp. Hơn nữa hai lần mở họp triệu tập lại nguyên nhân, cư nhiên là bởi vì là cùng một người. Chỉ là hai lần chuyện tính chất bất đồng, làm cho mọi người đối người này là vừa yêu vừa hận. Hàn Văn Xương coi như là cái này người tiếp thu người. Vừa vặn trở lại kinh đô làm nhậm chức, hơn nửa đêm không đợi nghỉ ngơi, đã bị một chiếc điện thoại gọi tới, tham gia lần này hội nghị. Trước khi vào cửa, Hàn Văn Xương cũng không biết chuyện toàn bộ quá trình, cũng không biết Giang Thu rốt cuộc thọc nhiều cái sọt lớn. Cất bước nhập môn, Hàn Văn Xương đối với mình có thể tham gia hội nghị như vậy đặc biệt kích động. Hắn một đường thận trọng, đi tới cái kia ở giữa phòng nhỏ cửa. Phòng nhỏ không lớn, bên trong chỉ có một người. Phảng phất mới vừa đi tới cái kia 20 mấy vị đại lão đều biến mất không thấy giống nhau. Đó là trong phòng người này, cũng là Hàn Văn Xương không thể trêu chọc tồn tại. Trưởng đầu Tuất Cẩu trưởng đầu một đôi mắt đỏ đậm, giống như điên cuồng dã thú đánh giá Hàn Văn Xương, đem hắn từ trên xuống dưới quét một vòng lúc sau lạnh mặt nói. Vào đi thôi, Hàn Văn Xương biết. Tuất Cẩu trưởng đầu đôi mắt này có cực kỳ chỗ độc đáo. Chỉ cần đảo qua liếc mắt một cái, liền biết trên người của ngươi mang theo chút ít đồ vật gì đó. Một ít đặc thù truyền cảm khí loại hình căn bản trốn tránh bất quá hai mắt của hắn. Kỳ thật Hàn Văn Xương dụng cụ truyền tin đã sớm tại đại ngoài cửa viện thời điểm liền bị thu đi. Nhưng là hắn lại không nhận là chuyên môn có một vị trưởng đầu ở chỗ này thiết tạp là một loại dư. Thừa hành vi, cái này, môn ở đâu? Hàn Văn Xương nhìn một vòng, cũng không phát hiện có cái khác thông đạo nhập khẩu. Thẳng đi là được. Tuất Cẩu trả lời một câu. Hàn Văn Xương có chút chứng đau vò đầu. Thẳng đi, vậy đâm tường hảo đi. Bất quá nếu nhân gia nói thẳng đi, kia phía trước đừng nói chỉ là một bức tường, chính là núi đao biển lửa cũng đến cắn răng đi xuống đi. Hàn Văn Xương tâm một hoành, kính đi thẳng về phía trước đi. Sau đó hắn cũng cảm giác không khí bên trong tựa hồ có sóng gợn dao động. Tiếp theo hắn xuất hiện trước mặt khác một bức tranh. Một cái gần như phong bế gian phòng bên trong, bãi một ngụm rộng lượng quan tài. Không sai. Chính là quan tài, sau đó tại quan tài chung quanh, có từng hàng trường ghế dài tử, mới vừa đi tới những đại lão kia giờ phút này ăn vị tại cái kia trường ghế dài tử bên trên. Có ngậm thuốc, có kiều chân, dù sao từng cái một đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Hàn Văn Xương lúc ấy liền đổ mồ hôi, đối mặt trên vai khiêng ba viên hồng nút thắt các vị đại lão. Hàn Văn Xương đã pha giác chứng đau, lại nhìn kia vài vị trên vai khiêng ngân sắc tiểu long cùng kim sắc tiểu long phó trưởng tòa. Hàn Văn Xương liền không ngừng là chứng đau, còn có chút não rộng đau. Đặc biệt là, trừ bỏ này vài vị phó trưởng tòa ở ngoài, còn có một vị ăn mặc cổ đại hoàng tộc phục sức. Sợi tóc tuyết trắng như thác nước cô gái trẻ tuổi ngồi ở vị trí đầu. Hàn Văn Xương cảm giác áp lực càng lớn hơn một ít. Thế ở giữa rất nhiều người đều nhận là tại đuổi ma chỗ bên trong. trưởng tòa dưới đó là phó trưởng tòa, chính là vào tứ hợp viện này người đều biết. Tại đuổi ma chỗ, trưởng tòa phía dưới còn có vài vị cùng trưởng tòa ngồi ngang hàng tồn tại. Chân thật thực lực cực kỳ khủng bố, bọn họ thuộc về phó trưởng tòa cấp bậc, lại không xuyên chế phục, không mang theo huy chương, cùng đuổi ma chỗ không hợp nhau, liền giống lần trước cái kia chạy đến tương tây tên mập mạp kia. Chiếm một cái phó trưởng tòa chức vị, lại mặc trang phục cùng đuổi ma chỗ người không quá giống nhau. Thậm chí, liền phong cách hành xử đều không giống. Đây là một đám tự do với quy tắc chi ngoại người. Nhưng là không ai dám xem thường bọn họ, bởi vì bọn hắn bất kỳ một cái nào lấy ra tới, đều có thể một mình đảm đương một phía. Giờ phút này vị này ăn mặc hoàng tộc phục sức tuổi trẻ nữ tử tiện là một vị trong đó. Nghe nói là trước hướng một vị khanh khách, nhìn như bất quá 20-30 tuổi, lại không người biết nàng chân thật tuổi tác. Ngày thường, nhân vật như vậy cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chính là nàng nay ngày thế mà xuất hiện, lại còn có ngồi ở trường chỗ ngồi tiến lên. Cái này loại tình huống cũng không hiếm thấy. Mỗi năm hội nghị, trưởng tòa cơ bản đều không xuất hiện. Rất nhiều lúc, đều là này vài vị ra mặt chỗ lẽ ra một năm này sự vụ. Trưởng tòa đối bọn hắn phương thức xử lý cũng tỏ vẻ ra là thái độ sao cũng được. Tựa hồ này thế ở giữa, đã không có gì sự tình có thể làm vị kia trưởng tòa đặc biệt để ý. Ý tứ này, là lại muốn thay thế trưởng tòa hành xử mệnh lệnh sao? Hàn Văn Sương không biết này rốt cuộc xảy ra chuyện gì đại sự tình. Dựa theo nói lẽ ra tới nói, hắn còn chưa đủ tư cách tham gia hội nghị như vậy. Tuy rằng, hắn vừa mới thăng chức, cũng mang lên 3 viên hồng nút thắt, lại còn không tư cách tiến vào nơi này. Đặc biệt là những người này ánh mắt, làm sao nhìn như vậy biệt nữ đâu. Hắn theo bản năng đến gần rồi một cái vóc dáng nhỏ, miệng thượng có 2 phiết ria mép nam nhân, đó là tử thử trưởng đầu. Hàn Văn Sương cùng hắn quan hệ không tệ, hy vọng có thể từ đối phương cái này được đến một ít tin tức hữu dụng. Chính là ngày thường rất thích Hàn Văn Sương tử thử nhìn đến Hàn Văn Sương đến gần rồi, thí cỗ hướng bên cạnh dịch dưới, đằng ra một cái chỗ ngồi. Hàn Văn Sương sửng sốt một chút, thật sự không dám tòa. Đây là ý gì? Là trốn tránh ý tứ của hắn? Vẫn là cái gì ý gì khác? Hàn Văn Sương mộng bức, ngồi a. Tử thử trừng mắt nhìn Hàn Văn Sương liếc mắt một cái, ngữ khí lại là không quá hữu hảo. Hàn Văn Sương lập tức liền chân mềm, dựa vào tử thử bên người, dùng nửa thí cỗ ngồi tại trên cái băng dài, sau đó nhìn trước mắt cổ xưa màu đỏ đại quan tài. Tổng cảm giác này không khí có chút quỷ dị đâu. Đặc biệt là đối diện kia một loạt, ngồi 4 cái biểu tình âm trầm, sắc mặt tái xanh, trên vai khiêng ngân sắc tiểu long phó trưởng tòa. 4 người này, chính là cấm điều đình 4 vị đại lão a. Bất đồng với mặt khác phó trưởng tòa, 4 người này thân phận đặc thù, bọn họ thuộc về đốc tra bộ môn, phong cách hành sự cực là cũ kỹ. Trái lại bên này trên vai khiêng kim sắc tiểu long vài vị phó trưởng tòa, một đám biểu tình trên mặt cũng rất kỳ quái. Này rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình a? Hàn Văn Sương, ngươi mang ra tới hảo binh. Một vị trên vai khiêng ngân sắc tiểu long phó trưởng tòa đột nhiên mở miệng, vỗ một cái kia gỗ đỏ quan tài, tức giận ngập trời. Hàn Văn Sương bị dọa đến thí cỗ điểm 2 lần, thiếu chút nữa tại chỗ nước tiểu. Này phó trưởng tòa tên là Quách Trùng, là cấm điều đình một tay, tính khí táo bạo, nhất cú kỹ, phàm sự tình đều ấn quy củ đến. Tại toàn bộ đuổi ma chỗ bên trong, những ngành khác phó trưởng tòa đều không quá nguyện ý cùng hắn có quan hệ gì. Hắn lần này hòa, liền chứng minh sự tình thật sự lớn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,